Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, trận đầu đại thắng. Khí phàm trần đang muốn lấy ra mấy món bảo vật, Vân Hoàng từ đằng xa đi tới, nói, đừng nghe cái này nữ nhân ngu xuẩn, các ngươi trở về đi, để các ngươi lão tổ dưỡng tốt thân thể. Đừng không sống tới ta dẫn hắn chinh phạt chư thiên thời điểm. Vân Hoàng đối Diệp Thanh Nguyệt sự tình bất quá hỏi, hiển nhiên sớm đã không để trong lòng. Tuân mệnh, khí tộc cường giả không dám nhiều lời, sợ xúc phạm rủi ro, như thế sẽ cho toàn bộ khí tộc mang đến nguy cơ. Các loại khí tộc cường giả rời đi về sau, Dương Vị Nhiễm bĩu môi nói, ngươi làm sao đem tới tay bảo vật đẩy ra phía ngoài? Ta đều vài ngày không có chạm qua bảo vật. Trong lòng ngứa, thật sao? Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra tà mị tiếu dung. Nói ra, có muốn hay không ta cho ngươi gãi ngứa ngứa? Nói liền đưa tay hướng Dương Vị Nhiễm ngực tập đi. Qua, nàng vội vàng lui ra phía sau. Nói lầm bầm, chỉ biết khi dễ ta. Ngươi tìm tới chư Phật môn hộ sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Chư Phật môn hộ xác thực tìm được, nhưng tình huống tựa hồ so hắn tưởng tượng muốn hỏng việc. Đợi thêm hai ngày, nhìn tình huống mà định ra. Hắn hiện tại cũng không vội. Những cái kia vô địch tông giáo truyền nhân cũng không từng xuất thế. Liền này một đám con tôm nhỏ, hắn đều chẳng muốn lãng phí thời gian. Bá Phượng còn chưa trả lại đại phạn bàn nhược tháp sao? Vân Hoàng chỉnh lý một chút suy nghĩ. Hiện tại thời gian đã đến. Còn không có tới trả lại đại phạn bàn nhược tháp. Không phải là muốn khiêu chiến quyền uy của hắn. Quên đi thôi. Một kiện đại phạn bàn nhược tháp mà thôi. Cũng không phải cái gì bảo vật chân quý. Dương Vị Nhiễm khuyên giải nói. Lại nói việc này chỉ bởi vì Bá Phượng mà lên. Bá sư tông những tu sĩ kia lại không có tham dự. Ngươi tùy tiện diệt bá sư tông, có chút quá tàn nhẫn. Vân Hoàng thở dài nói, chỉ là ta đã khoe khoang khoác lác. Nếu nàng trong vòng 3 ngày không trả về đại phạn bàn nhược tháp, ta liền đem bá sư tông hủy diệt. Nếu ta làm không được, về sau chẳng phải là có càng nhiều tu sĩ đến khiêu khích ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta không có thời gian phản ứng những này bò sát. Tốt nhất cách làm chính là giết một người gian, 100 người, để bọn hắn đều biết. Ta chưa từng nói đùa. Ngươi, Dương Vị Nhiễm đối với hắn rất là im lặng, dắt lấy ống tay áo của hắn. Nói ra, Bá Phượng tuy chỉ là bá sư tông tu sĩ, nhưng nàng còn có cái khác lai lịch. Món kia đại phạn bàn nhược tháp, nàng là sẽ không trả lại. Ngươi như cảm thấy khó chịu, đợi nàng xuất hiện thời điểm, ngươi lợi hại hung ác giáo huấn nàng là được. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, đi đến một bên ngồi xếp bằng, thần trí của hắn tiến vào Tam Quốc thư không gian bên trong. Lướt qua mệnh thư lúc, kiếm mi không khỏi nhíu chặt, làm sao vẫn là cùng thường ngày, không có chút nào biến hóa. Mệnh thư có thể để cho hắn chú ý người. Trừ Trục Nguyệt Lưu bên ngoài, cũng không người nào khác. Thôi, các loại giải quyết chuyện nơi đây, dành thời gian đi tìm nàng đi. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, hắn trong mắt che kín tinh hà, hừng hực tinh quang chảy ra đến, để người không dám nhìn thẳng. Oanh, nặng nề cười yếu ớt thiên âm vang vọng, nửa bên thương khung đều đang rung động. Ta mây đen hướng nơi này bao phủ tới, giữa thiên địa tia sáng có chút u ám, quá đáng sợ. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh hồng hà phun trào, hừng hực chói mắt kim quang phô thiên cái địa đánh tới. Những cái kia tráng kiện quang huy vô cùng sắc bén, đem sơn hà cho đánh xuyên qua, là tung thiên cổ quốc đệ tử. Hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thật là Tần Bắc Văn, nghe nói hắn nguyên là yêu tộc sinh linh, trả lại cho ngươi, bái nhập tung thiên cổ quốc. Mặc dù hắn không phải vương thất đệ tử, nhưng rất thụ những cường giả kia coi trọng. Bên cạnh vị kia là bá sư tông bá phượng, nghe nói nàng đắc tội Vân Hoàng. Lần này hẳn là để Tần Bắc Văn ra mặt, muốn đem Vân Hoàng trấn áp. Tần Bắc Văn đều ra mặt, đoán chừng Vân Hoàng tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, Tần Bắc Văn tuy nói không phải Tung Thiên Cổ Quốc thánh tử, nhưng chiến lực của hắn cũng không yếu, nghĩ ở trong tay của hắn mạng sống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Người tu sĩ giá lâm gây nên vô số sinh linh quan chú, Tần Bắc Văn chiến lực vô song, nhất định có thể đem Vân Hoàng chém giết. Nghe nói ngươi rất phách lối. Tần Bắc Văn ánh mắt xâm nhiên rơi vào Vân Hoàng trên người, thằng hề đồng dạng nhân vật vậy mà cũng dám trấn áp hắn bảo bọc người, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, những này bò sát thật đúng là thích hoa dạng tìm đường chết. Không nhịn được nói, ta cũng lười ngươi nói nhảm, ra tay đi. Tê, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, con ngươi mở to, không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Vân Hoàng là thật sự có loại a, ngay cả Tung Thiên Cổ Quốc cường giả cũng dám trêu chọc. Hắn không phải là chán sống, hắn chết chắc. Đắc tội Tần Bắc Văn hạ tràng chỉ có một con đường chết. Đám người tiếng nghị luận liên tục. Tần Bắc Văn tại Tung Thiên Cổ Quốc huy danh hiển hách, không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể khiêu khích. Cuồng vọng, Tần Bắc Văn trong mắt che kín xâm nhiên quang mang. Tên tiểu súc sinh này cũng dám cùng hắn mạnh miệng. Phải chết, thứ không biết chết sống. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, tốc độ tới lãnh cái chết. Một cái không biết trời cao đất rộng thằng hề, trong nháy mắt liền có thể đánh giết. Không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chém giết ngươi không cần đến hắn xuất thủ. Dương Vị Nhiễm đứng ra nói, như ngươi loại này rác rưởi, có thể nào để hắn tay bẩn, chẳng bằng để cho ta tới đưa ngươi trấn áp. Là Dương tiểu công chúa, các đại tộc các tu sĩ mắt sáng như đuốc. Dương Vị Nhiễm thoát ly Tam Dương cương triều về sau, càng ngày càng bá khí, mở miệng chính là muốn đem Tần Bắc Văn trấn áp. Cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. Đã sớm nghe nói Tam Dương cương triều tiểu công chúa không còn gì khác, liền ngay cả tu vi cũng là dùng đan dược chất đống. Tần Bắc Văn cười nhạo, hoàn toàn không có đem Dương Vị Nhiễm để vào mắt. Một cái bị nuôi phế sâu kiến, hắn đưa tay liền có thể hủy diệt. Ta khuyên ngươi vẫn là đi trước chuẩn bị một cái quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. Hắn phảng phất đã thấy Dương Vị Nhiễm đẫm máu hạ tràng, đồ sát một cái chi tiết trời cao phế vật. Không cần lãng phí quá nhiều tinh lực, để ta chuẩn bị quan tài. Đa tạ ngươi quan tâm, nhưng ta cho rằng ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình. Dương Vị Nhiễm thản nhiên nói, như đổi lại trước kia, ta có lẽ vẫn thật là tin vào. Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian ra tay đi. Nghe vậy, Tần Bắc Văn sắc mặt âm trầm, trong mắt che kín sát mang lăng lệ. Cái này nhỏ ngu xuẩn dám công nhiên khiêu khích hắn uy nghiêm, quả thực chính là thọ tinh công thắt cổ. Chán sống, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Bắc Văn quanh thân đằng đằng sát khí, kia cỗ cuồng bạo vô cùng thần vận dâng lên mà ra, phảng phất muốn đem chư thiên chấn vỡ. Bàn tay nhanh chóng nhô ra, trong lòng bàn tay có một phương càn khôn thiên địa hiển hóa. Ầm ầm, một kích này thế tới hung mãnh, nháy mắt đem ức vạn dặm sơn hà bao trùm. Cảm nhận được kia cỗ hung mãnh khí huyết, vô số tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, căn bản không dám dừng lại tại trung tâm phong bào, sợ bị tác động đến. Đây chính là lực lượng của ngươi sao? Nói thực ra, quá yếu. Dương Vị Nhiễm khí tức đột nhiên tăng vọt, ánh sáng nóng bỏng mang bắn ra đi,